cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 64, vừa rồi thoải mái à? Muốn hay không lại đến một phát? Pacanbu sân bóng biến thành đen hải dương. Kiềm chế đã lâu, Corinthian fan hâm mộ bạo phát ra khó có thể tưởng tượng năng lượng. Nhưng mà gieo hò rất nhanh liền ngừng. Mọi người nhìn thấy vào bóng công thần Van Peter nằm tại cấm khu bên trong. Thống khổ bưng bít lấy mắt cá chân. Không có đứng lên đến chúc mừng. Van Peter tựa hồ là thụ thương rồi. Đến cùng xảy ra chuyện gì rồi? Chúng ta nhìn một chút chậm ống kính. Sướng ngôn viên cũng rất nghi hoặc. Renato truyền bên trong. Thấp phẳng bóng truyền hướng trước cửa. Van Peter vượt lên trước ra rồi một cước. Chính là cái này thời điểm. Hắn cùng Sao Paulo hậu vệ Gion đụng vào nhau. Bóng tiến vào. Van Peter xem ra cũng bị thương không nhẹ. Nếu như Van Peter không thể kiên trì tranh tài, Corinthian liền có phiền toái. Van Peter là Corinthian giữa trận hạch tâm. Đề thăng chiến thuật đều là quay chung quanh hắn đến định ra. Corinthian đội y vội vàng ra sân, đem Van Peter dơ lên xuống dưới. Đến rồi bên sân, Van Peter lăn lông lốc xuống cáng cứu thương. Khập khiễng mà đi hai bước, lộ ra vẻ mặt thống khổ. Đối Pereira khoát khoát tay. Pereira xanh mặt, tại thời điểm mấu chốt như thế đau mất đại tướng. Quả thực là trời không phù hộ Corinthian. Hắn kêu lên một tên tiểu tướng, để sự nhanh chóng làm nóng người. Van Peter xem ra không kiên trì nổi. Hắn vì Corinthian cân bằng tỷ số rồi điểm số. Nhưng rất mau đem bị thay thế trận. Corinthian có một cầu thủ đã tại làm nóng người. Tên này cầu thủ người khoác số 34 quần áo chơi bóng. Trước đây không lâu mới từ đội thanh niên trên dọc đến team 1. Trước đây chỉ vì Corinthian team 1 ra sân qua 8 phút đồng hồ. Tên này cầu thủ gọi Villa, là một tên tiền vệ trụ. Năm nay chỉ có 19 tuổi. Tại dạng này thời khắc mấu chốt cử đi một tên trẻ tuổi như vậy cầu thủ. Pereira trong tay cũng là không bài nhưng đánh. Villa, Ricardo hơi sững sờ, tựa hồ tại cái nào đã nghe qua cái tên này. Hắn lung lay đầu, đem cái này ý nghĩ đuổi ra đầu óc. Tiếp tục chú ý so với thi đấu bản thân. Một lần chết bóng cơ hội sau, Corinthian làm ra thay người điều chỉnh. Villa ra sân, thay thế Van Peter. Villa nhanh chóng chạy đến Ricardo trước mặt. Hắn hẳn là kế thừa Van Peter chiến thuật chức trách, phụ trách chằm chằm phòng Ricardo. Đó là cái thân hình cao lớn, nhưng lộ ra thon gầy người trẻ tuổi. Trên mặt còn có chút điểm tàn nhang, dáng dấp không tính rất anh tuấn, nhưng nhìn qua rất chói lọi. Đến rồi Ricardo phía sau người, hắn câu nói đầu tiên chính là: "Này, Ricardo, Julia tư vị coi như không tệ nha." Julia, Ricardo có chút kinh ngạc. Julia là ai? Villa giống như là bị người một quyền đánh vào trên mặt giống như. Ánh nắng khuôn mặt tươi cười đều có chút biến hình. Có mấy phần chật vật nói. Đừng nói giỡn, người bạn gái trước a. Ricardo lúc này mới muốn lên. Bừng tỉnh đại ngộ địa điểm đầu. Người không nói ta đều quên rồi. Đúng, nàng gọi Julia. Ha ha. Villa ngụy cười nhưng trong không cười mà nói, nàng còn không có cùng ngươi lúc chia tay, ta liền đã ngủ qua nàng. Tư vị kia, thật sự là khó mà hình dung. Có một lần, nàng một bên về ngươi tin nhắn thời điểm, ta một bên đang làm nàng. Thật sự sảng khoái. Ricardo ánh mắt bên trong tràn ngập nghi hoặc, ngươi nói những thứ này là muốn chọc giận ta sao? Villa nhe răng cười một tiếng. Đúng thì thế nào? Coi như ngươi biết rõ ta là cố ý khích giận ngươi. Ngươi có thể không tức giận sao? Ricardo cúi đầu nghĩ nghĩ. Bình tĩnh nói rằng. Thật giống như ta là hẳn là sinh khí. Tốt a, ta tức giận. Ngươi thành công mà chọc giận ta rồi. Ta phải dùng vào bóng đến đánh trả ngươi. Nói xong, hắn liền xoay người chạy đi. Vì là cứ thế tại nguyên địa phương, đây là cái gì phản ứng? Khó nói không nên là người bạo khiêu như sấm, đánh ta một quyền, sau đó bị trọng tài thẻ đỏ phạt xuống sao? Người làm sao không theo kịch bản đi đâu? Hắn không biết rõ, Ricardo cho tới bây giờ không có đem Julia xem như chính mình nữ nhân. Đối Ricardo tới nói, Julia đó là nguyên chủ bạn gái trước, không phải hắn, nguyên chủ trên đầu xanh mơn mởn, cũng không có quan hệ gì với hắn. Vì là người công phu, Ricardo đã nhận được Kaka truyền bóng, vì là một cái giật mình, mau tới đoạt, nhưng là Ricardo chạy bên trong vai trái trầm xuống, chân trái tại bóng đá trên xẹt qua, sau đó trọng tâm đảo hướng bên phải, chân phải đem bóng đá gầy ra, một cái đơn giản đảo chân động tác, liền từ bên cạnh hắn đột phá đi qua, nếu như là Van Peter mới sẽ không dễ dàng như vậy bị ta qua rơi. Từ Villa bên người vượt qua thời điểm, Ricardo vung câu nói tiếp theo. Sau đó hắn liền ra tốc dẫn bóng phi nước đại, thẳng đến Corinthian tuyển thủ quốc gia trung vệ Cesar hung ác nhào lên bức cướp. Ricardo mới ẩn nấp mà chân trái mũi chân điểm một cái, đưa bóng điểm cho cao tốc chen vào Kaka. Kaka trực tiếp lại đem bóng truyền cho hắn. Lúc này Ricardo đã chạy đến Cesar sau lưng. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh. Corinthian một tên khác trung vệ Anderson cùng với hậu vệ phải Rosario đều còn chưa kịp bổ phòng. Ricardo thu được đơn độc đối mặt Corinthian thủ môn Danny cơ hội. Đây là một cái thiên kim khó cầu cơ hội. Ricardo cầm banh, từ chính diện đột phá Villa phòng thủ, truyền cho Kaka. Chính hắn còn đang chạy, Kaka không có ngừng bóng, trực tiếp đưa bóng truyền trở về. Đây là một cái gặp trở ngại 2-1. Corinthian phòng tuyến rỗng, sướng ngôn viên hưng phấn đến run âm. Ricardo cùng thủ môn 1-1. Mắt nhìn thấy Danny bắt đầu xuất kích, Ricardo tại cao tốc chạy nhanh bên trong lần nữa dẫm lên rồi xe đạp. Chân trái từ bóng đá trên xẹt qua, sau đó chân phải từ bóng đá trên xẹt qua, sau đó vai trái trầm xuống, chân trái dùng sức bước ra. Danny chính là bị lần này lừa gạt đổ, nhưng Ricardo chân trái vẫn là từ bóng đá trên xẹt qua, chân phải đuổi theo đưa bóng hướng bên phải đâm một cái, bóng đá thuận theo mà lăn hướng khung thành. Corinthian hậu vệ trái Moreno lập tức hướng khung thành trượt xúc mà đi. Nhưng hắn chậm một nhịp, bóng đá lăn tiến vào lưới ổ. Ricardo sút gôn, goal, đây là hắn thứ 10 lần ra sân. Vì sao Paulo đánh vào thứ 9 cái vào bóng? Nhưng đây chỉ là mới bắt đầu. Không có cái gì có thể ngăn cản hắn vào bóng thế đâu. Đáng thương Corinthian, Van Peter hạ tràng là một cái chuyển hướng. Thiếu kinh nghiệm tuổi trẻ tiền vệ trụ Villa liền không nên xuất hiện ở đây trên. Hắn giống bị kinh sợ ngốc đầu Nga đồng dạng bị Ricardo qua rơi lúc. Liền đã chú định cái này vào bóng. Corinthian fan hâm mộ đều yên. Tài cao hưng thêm vài phút đồng hồ. Lại bị trọng thương. Loại tâm lý này chuyển đổi, có rất ít người có thể thích ứng tới. Sao Paulo fan hâm mộ cũng giống là ngồi xe cáp treo. Chợt cao chợt thấp, huy động liên tục múa ba màu cờ tựa hồ cũng đang chần chờ. Bọn hắn đang lo lắng, có thể hay không mấy phút nữa, lại bị Corinthian cân bằng tỷ số. Vì là ngốc như gà gỗ mà nhìn xem Ricardo chạy nhanh chúc mừng bóng lưng. Tại đội thanh niên lúc, hắn đã từng cùng Ricardo giao thủ qua, tự nhận là đối Ricardo cân lượng vẫn là có nhận biết. Nhưng là bắt đầu từ khi nào Ricardo trở nên lợi hại như vậy? Ricardo chúc mừng xong vào bóng, chạy đến Villa trước mặt, nghiêng đầu, nghĩ nghĩ, không xác định hỏi, Ella, ta là Villa. Villa tức hổn hển mà nói, há, không có ý tứ, que, Ricardo nói, vừa rồi thoải mái sao? Muốn hay không lại đến một phát? Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép.